Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 123, bắt lấy Diệp Liên. Bởi vì thần phải không chết, nhiều nhất lấy các loại vô cùng kỳ quặc biện pháp trọng sinh. Chỉ cần thời cơ chín muồi, liền có thể tiếp tục trở thành cái kia chí cao vô thượng thần. Thế nhưng là, Diệp Liên thật muốn phát điên. Nàng là thần A, tuy rằng hiện tại thần lực không có hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng là có thể là một phàm nhân bình thường có thể sử dụng đầu óc đính đến ở sao? Ta đánh, Diệp Liên giận dữ, tiếp tục gõ Diệp Tâm Trần đầu. Mỗi lần gõ, Diệp Tâm Trần trung quy có thể nhớ rõ một sự tình. Diệp Liên đều muốn khóc, chưa từng có thấy được khi dễ như vậy thần. Quản chi ngươi thật không có gì, ngươi có thể hay không giả bộ như có việc bộ dáng. Nhường bản thân vui vẻ một cái được không? Thế nhưng là ngươi cái này rung đùi đắc ý, vẻ mặt hưởng thụ là cái gì quỷ biểu tình? Diệp Liên không ngờ đánh, nàng đều tuyệt vọng, nàng thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đã triệt để trở thành phế vật. Ngươi tiếp tục a, đừng có ngưng, Diệp Tâm Trần gấp. Hắn thật vất vả khôi phục một chút ký ức. Thế nhưng là ngươi dừng lại tới làm cái gì? Chính ngươi chơi đi. Ta nhớ được trong nhà y phục còn không có thu. Ta muốn trở về một chuyến. Diệp Liên ném Diệp Tâm Trần muốn đi. Diệp Liên cước khỏa thân bị bắt. Bắt lấy cái này hoàn mỹ chân nhỏ. Diệp Tâm Trần vẻ mặt chờ mong. Tiếp tục đánh ta đi. Thật, lưu manh a, ngươi cút cho ta. Diệp Liên giận dữ, một cước đối với Diệp Tâm Trần đầu đá đi. Diệp Liên nội tâm cười lạnh, nắm tay đánh không chết ngươi. Ta cũng không tin đá không chết ngươi. Ngươi cái này chết biến thái. Đây là ta thành thần trăm triệu năm tới lần đầu tiên nổi giận. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Một cước đi xuống, Diệp Tâm Trần lại nghĩ tới tới. Hắn nhớ tới chính mình Tiểu Tuyết sau khi rời đi. Hắn ngốc phế 3 năm, hắn thậm chí còn nhớ tới, chính mình gặp được một cái gọi Liễu Phiêu Phiêu nữ nhân. Đúng, nữ nhân kia muốn ăn chính mình. Diệp Tâm Trần trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình, cái này chết biến thái muốn ăn chính mình. Chờ một chút, ký ức đến nơi đây không có. Diệp Tâm Trần ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến Diệp Liên gión ra gión rén muốn đi. Chờ một chút. Ngươi tiếp tục đánh ta a, đừng có ngưng, Diệp Tâm Trần gấp, chính mình ký ức còn không có khôi phục. Ngươi tại sao có thể đi, ngươi bỏ qua cho ta đi, tiểu cô nương này linh hồn ta cũng chưa hoàn toàn thôn phệ. Ta rời đi nàng cái này thân thể, ngươi liền không muốn dây dưa ta. Diệp Liên lấy thương lượng ngữ khi nói, điều này làm cho nhập vào thân Diệp Liên trên người thần 10 phần căm tức. Chính mình thế nhưng là thần A, cao cao tại thượng thần A, cư nhiên hướng nhân loại thỏa hiệp. Chuyện này nếu như truyền tới thần giới, đây chẳng phải là muốn cười đến rụng răng. Đúng, ngàn vạn không muốn nói ra chính mình thần vị, bằng không thì còn thế nào chỉ huy chính mình tọa hạ những cái kia tất cả lớn nhỏ thần. Truyền đi còn không phải bị cái khác cùng mình đối nghịch chư thần chê cười. Người trước đánh ta, Diệp Tâm Trần ôm Diệp Liên bắp chân cũng không để cho nàng đi. Chưa từng có nghe qua hạ tiện như vậy yêu cầu. Diệp Liên giận dữ, nàng đã hoàn toàn buông tha cho kết cấu. Đối Diệp Tâm Trần quyền đấm cước đá. Hỗn đản này rốt cuộc là quái vật gì? Đánh như thế nào liền là chết không được. Diệp Tâm Trần lại nhớ lại tới. Cùng Liễu Phiêu Phiêu cùng một chỗ lên đi đến Tử Vong Hoa Hải. Nàng cư nhiên là trong truyền thuyết Mạn Châu Sa Hoa. Diệp Tâm Trần thậm chí còn nhớ rõ một lần đó kích tình. Cái kia rơi xuống tại chính mình trên mặt nước mắt. Diệp Tâm Trần khóc, nhập vào thân Diệp Liên trên người thần cười lạnh. Đáng chết tiểu tử, ngươi rốt cuộc biết sợ. Bản thần thật sự là nghĩ đến ngươi đánh không chết nha. Thấy được Diệp Tâm Trần khóc, nhập vào thân Diệp Liên trên người thần gõ mõ cầm canh thêm hăng say. thế nhưng là rất nhanh Diệp Liên liền phát hiện không đúng. Bởi vì nàng mỗi lần đập nện Diệp Tâm Trần, cơ thể bên trong thần lực liền giảm bớt một phần. Thần lực giảm bớt không sao cả, thế nhưng là cái này giảm bớt không phải nàng phổ thông thần lực, mà là nàng bổn nguyên thần lực. Đây chính là nàng lần nữa trèo lên thần vị hy vọng. Diệp Liên nhanh chóng dừng tay, không dám lần nữa đánh. Ngươi rời đi Diệp Liên thân thể. Diệp Tâm Trần cảnh cáo nói, cái này tiểu thiên sứ thân thể ta rất ưa thích, cùng ta thuộc tính rất phối hợp. Nàng với tư cách là ta con dân, trở thành ta thân thể, nàng hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Ân, vậy ngươi trước cút đi. Diệp Tâm Trần một quyền đánh quá đi. Diệp Tâm Trần cũng tạm thời không có cách nào cứu Diệp Liên, hắn chỉ có thể chờ cơ hội. Hừ hừ, ngươi là bị ta đánh ngốc đi. Ta chính là thần, hiện tại ta tuy rằng chỉ có được thiên địa. À, tại sao lại như vậy? Diệp Liên bị Diệp Tâm Trần một quyền đánh bay ra ngoài. Diệp Tâm Trần một chút thương hoa tiếc ngọc ý nghĩ cũng không có. Cửu tiêu tháp thu, to lớn cửu tiêu tháp theo Diệp Tâm Trần trên người toát ra, trực tiếp bao phủ bay ở giữa không trung Diệp Liên, đem Diệp Liên thu vào cửu tiêu tháp bên trong. Ngốc bức, ngươi đánh ta thời điểm, lão tử cửu tiêu tháp cũng ở hấp thu ngươi thần lực. Ngươi lúc bắt đầu lúc có được thiên địa càn khôn thực lực, ta tại trước mặt ngươi không chịu nổi một kích, thế nhưng là theo ngươi không ngừng gõ, thần lực bị cửu tiêu tháp hấp thu, thực lực ngươi cũng chậm chậm hạ thấp. Lão tử hiện tại thế nhưng là tông sư. Diệp Tâm Trần nhịn không được cười ha hà, hắn hiện tại chẳng những là tông sư, hấp thu thần lực Diệp Tâm Trần, chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần đem chân nguyên chuyển đổi thành linh lực, hắn liền là nhập đạo cường giả. Bất quá nơi này là địa phương nào? Diệp Tâm Trần đầu choáng váng, nhớ rõ chính mình giống như đi đến Thánh Long Thành, sau đó gặp được một cái gọi Mạc Lăng Phong đậu bỉ. Lại sau đó phát sinh cái gì a? Diệp Tâm Trần quên, đáng tiếc Diệp Liên trên người thần quá yếu, thức tỉnh thần lực cực lớn thiếu, liền là bởi vì đập nện Diệp Tâm Trần thời điểm, đối Diệp Tâm Trần khôi phục ký ức không dùng được. Hơn nữa Diệp Liên thực lực cũng rơi xuống đến tam trọng thiên, hắn lúc này mới xuất thủ dùng cửu tiêu tháp thu Diệp Liên. Diệp Tâm Trần vẻ mặt mờ mịt nhìn xem xung quanh, yêu nguyệt đâu này, tiểu bất điểm đâu này, như thế nào cũng không trông thấy. Nơi này chính là Thánh Long Thành. Diệp Tâm Trần có tâm nghĩ trở lại Tử Vong Hoa Hải, thế nhưng hắn cố nén trở về xúc động. Hắn nhớ rõ Mạn Châu Sa Hoa thực lực cường đại, đây chính là có thể trấn áp một cái đế quốc, nhường một cái cường thịnh đế quốc làm ngàn năm ác mộng. Cường đại như vậy tồn tại, tại Huyễn Linh Mẫu Thụ phía trước, liền phản kháng tâm tư đều dậy không nổi. Lấy hắn thực lực bây giờ đi Tử Vong Hoa Hải, chỉ có thể nói là chịu chết. Hơn nữa nơi này chính là Thánh Long Thành, sống hay chết, hắn cũng phải đi Tử Vong Hoa Hải. Bất quá lúc trước muốn tìm được Tiểu Tuyết lại nói, đưa tay muốn đi sờ Tiểu Tuyết viết cho mình tin. Diệp Tâm Trần như bị sét đánh, Tiểu Tuyết tin đâu này? Yêu Nguyệt không thấy, Tiểu Bất Điểm cũng không thấy, liền Tiểu Tuyết cho mình tin cũng không trông thấy. Hoàn hảo, trên người còn có một cái kim tệ. Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi, không đến mức chết đói. Thánh Tuyết Tiên đã làm tốt đồ ăn, vì làm tốt cái này đồ ăn, nàng hôm nay thế nhưng là tại ngự chu học cả ngày tay nghề. Chính giữa còn có ba cái ngự chu bị nàng kéo ra ngoài chém đầu, bởi vì cái này đáng chết ngự chu cư nhiên nói nàng làm đồ ăn không có thiên phú. Cái này ý tứ nói đúng là chấm ngốc nghếch, ngươi nói có nên giết hay không? Tiểu Nguyệt, công tử nhà ngươi có phải hay không bị cái kia nữ yêu tinh cho mê hoặc? Hôm nay đều hát, cũng không biết về nhà. Thánh Tuyết Tiên gấp gáp a, yêu nguyệt khí định thần nhàn, ăn lên băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, đùa lấy tiểu bất điểm. Lúc này, một đạo lưu quang bay qua, Thánh Tuyết Tiên một phát bắt được, sau khi mở ra chính là một tờ giấy. Ngươi ăn trước, ta muốn rời đi một cái. Thánh Tuyết Tiên bàn giao vài câu liền rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.